Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, chương 469, Tuyệt Thiên cùng Brett Hay. Đợi Diệp Hoa cùng Thanh Nhã rửa mặt về sau, ôm nữ nhi đi xuống lâu, Tịch Đình Đình đã chuẩn bị kỹ càng phong phú bữa sáng. Người ngoài hành tinh này ăn đến còn rất có phẩm vị. Trên trời bay, lòng đất đi, trong nước du hí tất cả đều có. Suy nghĩ lại một chút chính mình, một cái bánh rán trái cây liền đuổi. Thật đúng là đơn giản a. Các ngươi làm sao không ăn a? Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Đông Hoàng Ly ngồi tại phụ thân bên cạnh, cho phụ thân gắp thức ăn, cười tủm tỉm nói ra, ta cùng mama đã sớm đứng lên, đều ăn no no bụng, liền nữ nhi đều nói ngươi lười. Thanh Nhã trêu chọc một tiếng. Diệp Hoa lắc đầu, chính mình có thể phải làm cho tốt tấm gương a. Khi một người cha tốt, tốt, ngày mai bắt đầu Ali gọi ba ba rời giường. Chúng ta cùng đi chạy bộ, cũng quá tốt đi. Đông Hoàng Ly vỗ tay nhỏ, trên mặt tràn đầy khoái lạc. Một bên hầu hạ Tịch Đình Đình rất lợi hại bất lực a. Các ngươi liền không thể hơi khẩn trương một chút không? Đây chính là đại sự a. Nếu để cho người khác biết vũ trụ thần khí trên người các ngươi, liền xong đời a. Mà lại hiện tại có thể khẳng định, đế đô bên kia cũng có động tác. Tịch Đình Đình, ngươi vừa mới nói sự tình gì? Diệp Hoa hiếu kỳ hỏi. Tịch Đình Đình cảm giác rốt cục có thể nói, mang theo khẩn trương giọng nói, tiên sinh, ngài vũ trụ thần khí thế nhưng là cho hấp thụ ánh sáng. Hôm nay tới rất nhiều người, đều là tìm đến vũ trụ thần khí. Đế đô bên kia khả năng cũng sẽ phái người tới. Ân, ngươi trong phòng này có chút ít, đi mua cái trang viên đi, càng lớn càng tốt loại kia. Tiền tùy tiện hoa, Diệp Hoa cảm giác tiền này cũng dùng không hết. Xài như thế nào là được a? Tiên sinh, đã mua sắm tốt, Tịch Đình Đình đã tuyệt vọng. Tại sao lại một bên đề tài? Bất quá ở chỗ này chỉ cần có tiền, thứ gì đều có thể nhanh chóng mua được. Diệp Hoa vẫn là rất hài lòng Tịch Đình Đình năng lực làm việc. Làm thương liệt tinh người đại diện rất không tệ. Cơm nước xong xuôi chúng ta liền đi xem một chút. Diệp Hoa từ tốn nói. Diệp Hoa lời mới vừa dứt âm, một cái thân ảnh kiều tiểu rơi ở ngoại môn, đồng thời gõ gõ cửa. Tịch Đình Đình hướng đi tiến đến mở cửa ra. Chính là hôm qua Brett. Brett đi đến Diệp Hoa bên người cung kính nói ra. Tôn thượng, xong xuôi. Diệp Hoa nhàn nhạt hỏi. Xong xuôi, Brett gật gật đầu. Vậy liền tọa hạ ăn một chút gì, chờ sau đó cùng đi ra nhìn xem phòng trọ. Vâng, hai vị này là tôn phu nhân, nàng là bản tôn hài tử. Diệp Hoa không nhanh không chậm giới thiệu. Brett rất là kinh ngạc, tôn thượng lại có vợ con, cái này không khỏi quá vô nghĩa đi. Tôn phu nhân, tiểu tôn thượng, Brett vội vàng chào hỏi. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ còn là lần đầu tiên bị người gọi như vậy. Có chút không thích ứng, nhưng vẫn là mỉm cười đáp ứng. Đông Hoàng Ly thì rất lợi hại, tò mò nhìn Brett. Nghĩ thầm nàng cũng không lớn hơn mình bao nhiêu đi. Làm sao cũng là ba ba thuộc hạ đâu. Ba ba đây là đang dùng lao động trẻ em a. Diệp Azi cũng là một cái lao động trẻ em. Nếu để cho Diệp Tử Tử biết mình được xưng là lao động trẻ em, khẳng định biết mở tâm đến nổ tung. Brett cùng những người khác khác biệt, luôn luôn lộ ra rất lợi hại nghiêm túc, ăn nói có ý tứ. Diệp Hoa truyền âm cho Brett, hỏi hỏi đến tột cùng làm sao sự tình, ngươi làm sao lại đột nhiên biến thành đứa bé. Nguyên lai Brett lúc trước sau khi chết cũng không có khôi phục thành ban đầu bộ dáng, mà chính là biến thành trẻ sơ sinh, tựa như lại lần nữa giống như. Chiếm được tin tức này, Diệp Hoa gật gật đầu, cảm giác việc này có kỳ quặc, quá quỷ dị. Vì mặt khác hai cái thuộc hạ an toàn, Diệp Hoa từ bỏ không tìm kiếm nguyên tắc, thăm dò một chút bọn họ vị trí. đạt được kết quả rất lợi hại kinh ngạc. Bọn họ còn tại nguyên thế giới. Vì cái gì hai người bọn họ chưa từng xuất hiện tại khác thế giới? Kỳ quái quá kỳ quái, bất quá cũng rất lợi hại có ý tứ. Chờ giải quyết trên địa cầu việc vặt, lại qua hỏi bọn họ một chút liền tốt. Ba ba, ta phải gọi Brett cái gì? Đông Hoàng Ly hiếu kỳ hỏi. Ếch gọi Azi đi. Thế nhưng là Brett Azi chỉ so với Ali lớn một chút a. Gọi Azi rất lợi hại không có lễ phép. Đông Hoàng Ly nghi ngờ nói. Brett cũng rất lợi hại phiền muộn. Mình bây giờ vẫn là hài tử. Sao có thể bị gọi Azi a? Tôn thượng thật sự là làm loạn. Vẫn là tiểu tôn thượng nói đúng. Brett cùng Diệp Tử Tử tỉ muội tương xứng. Ali ngươi cảm thấy kêu cái gì tốt đâu? Diệp Hoa lạnh nhạt nói ra. Đông Hoàng Ly minh bạch. Nhu Thuận hô. Brett Azi. Brett bị thương rất nặng. Nhanh lên lớn lên liền tốt. Thật đáng ghét đầu này tóc bạc. Còn lúc trước hắc sắc khá là đẹp đẽ. Diệp Hoa cảm thấy Brett tóc trắng rất đẹp. Sở dĩ hạ lệnh nhượng Brett đừng đổi. Trước kia đều nhìn ghét. Brett không nghĩ tới tôn thượng liền màu tóc đều muốn quản. Ha ha, bản tôn hiện tại liên kết sinh hoạt tư nhân đều quản. Đây mới là một tên hợp cách người quản lý phải làm. Tôn thượng, Tuyệt Thiên, Brett nhịn không được nghe ngóng Tuyệt Thiên tin tức. Diệp Hoa còn không biết Brett ý tứ sao, thật sự là đối Tuyệt Thiên theo đuổi không bỏ a. Lũ bại lũ chiến. Nhưng Tuyệt Thiên giống như đối Brett không ưa a. Tuyệt Thiên rất tốt, Diệp Hoa nói ra. Đông Hoàng Bạch chỉ cười nói. Tuyệt Thiên cũng không phải bình thường tốt. Đều có hai cái lão bà. Diệp Hoa hướng phía Bạch chỉ mãnh liệt nháy mắt. Trước kia Tuyệt Thiên cự tuyệt Brett lý do cũng là không thích nữ nhân a. Hiện tại Tuyệt Thiên dùng hành động đánh chính mình mặt. Cũng đại biểu lừa gạt Brett. Quả nhiên. Nghe được Tuyệt Thiên có hai cái lão bà, Brett sắc mặt một chút liền biến, một cỗ cường đại nộ khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Diệp Hoa bất đắc dĩ, cái này Brett tựa như thuốc nổ giống như, tùy tiện một điểm liền đốt, có lẽ Tuyệt Thiên không thích nàng điểm này đi. Đông Hoàng Bạch chỉ ý thức được tự mình nói sai, hung hăng trừng trượng phu liếc một chút, ngươi làm sao không nói sớm a? Diệp Hoa cảm giác mang theo Brett về phía sau, khẳng định sẽ cùng Tuyệt Thiên cãi nhau, chỉ cần không đánh nhau là được. Brett hiện tại này có tâm tư ăn cái gì? Cái kia đáng chết mèo. Vậy mà cõng chính mình tìm nữ nhân. Trước kia luôn miệng nói chính mình không thích nữ nhân, cự tuyệt mình coi như. Hiện tại một chút tìm hai cái. Cái này cái lừa gạt mèo. Lão nương muốn đem ngươi lông cho nhổ. Không thể không nói, có cái gì dạng lão đại, liền có cái gì dạng thuộc hạ. Mấy tháng trước, Diệp Hoa cũng là luôn miệng nói, nữ nhân tính là gì? Bản tôn làm sao lại ưa thích nhân loại nữ nhân? Nhiều nhất cũng là lần trước, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Nhìn xem hiện tại, nữ nhân cũng là bản tôn yêu nhất. Bản tôn liền là ưa thích nữ nhân. Ngươi muốn làm sao tích? Brett, Tuyệt Thiên là vì hoàn thành bản tôn mệnh lệnh mới ra hạ sách này. Ngươi cũng không cần quá kích động. Diệp Hoa nói xong câu đó, cảm thấy không lành a. Quả nhiên, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ quang tới quỷ dị ánh mắt. Ngươi không phải nói vì trợ giúp Đông Phương Ngữ Nhi sao? Không nghĩ tới đều là ngươi mưu kế. Cái này Brett là an ổn tốt. Hai vị kiều thê vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn một bộ ta tức giận. Ngươi muốn tới hống ta bộ dáng. Bản tôn làm sao lại qua hống các ngươi. Vẫn là ngay trước thuộc hạ mặt. Cho ngươi tối đa là nhóm hai cái một người lột cái siêu đại tôm hùm thịt. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.